Ta là quỷ thần. Chương 32, Hà Phong tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Chấm, gia gia ta đã tra đến thông tin. Đổng gia biệt thự lúc này. Đổng Minh gấp gáp chạy vào một căn phòng. Chỉ thấy trong căn phòng lúc này Đổng Thừa với khuôn mặt mệt mỏi đang chống tay lên trán mà ngồi đó. Khi nghe đến Đổng Minh gọi đến, Đổng Thừa tâm trạng vội tỉnh táo lại mà gấp gáp hỏi. Là nhà nào? Ra ra, bằng vào tin tức của ta điều tra đến. Đứng sau mọi chuyện này là ẩn thế gia môn Trần gia. À, Đổng Thừa không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Là ẩn thế gia môn. Khó trách năng lực lại lớn đến vậy. Suy nghĩ một chút Đổng Thừa hỏi lại. Ngươi chắc chắn, tám thành chắc chắn, tin tức do Tình ủy trong một lần say rượu buột miệng nói ra. Ta đã sử dụng một khoản tiền lớn để mua về từ một tên hạ nhân trong nhà. Đổng Thừa gật đầu, nếu tin tức do chính miệng Tình ủy nói ra thì có thể đáng tin. Nhưng điều khiến Đổng Thừa nghĩ mãi không ra, vì sao Tần gia lại ra tay với bọn họ? Có điều tra được nguyên nhân không? Tạm thời còn chưa tìm được. Hơi suy nghĩ một chút, Đổng Thừa cảm thấy chắc chắn đã có ai nhà Đổng gia vô tình mạo phạm đến Tần gia. Không thể vô duyên vô cớ gần ra nhắm vào bọn họ. Nhưng điều tra đến thì thôi, tạm thời không điều tra. Cấp bách bây giờ là cần tìm đến Tần gia để xin lỗi. Có tìm được địa chỉ Tần gia? Đã tìm được. Đổng Minh gật đầu. Sau bắt đầu mở ra điện thoại gõ gõ vài cái. Lúc này mới đưa về hướng Đổng Thừa. Theo ta điều tra, Tần gia nằm vào một phiến khu vực của Kinh Bắc. Bắc Giang bây giờ, liếc chút bản đồ, Đổng Thừa thấy được vị trí ghim. Là một vùng núi non sông nước. Dân cư thưa thớt, địa hình cũng không khó trong việc đi lại. Không nghĩ đến một nơi được coi hẻo lánh như vậy lại tồn tại một tôn ẩn thế gia môn. Chân chính quái vật, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ bay đến Kinh Bắc. Đổng Minh vội gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Còn lại Đổng Thừa lúc này ngồi trầm ngâm. Tất cả trên dưới Đổng gia tồn vong chỉ dựa vào chuyến đi lần này. Đổng Thừa cố gắng suy nghĩ một chút việc diện kiến đối phương. Làm sao có thể để cho đối phương vừa lòng? Gọi Viễn Long vào cho ta. Chấm. Đổng Thừa nói với một hạ nhân đang đứng gần đó. Nghe đến sau hạ nhân đó vội vàng đi ra ngoài. Khoảng chừng 5 phút sau, vị hạ nhân đó quay trở lại. Phía sau là Viễn Long cũng đang đi theo vào. Ra ra, ngài gọi ta. Chấm, đúng, Ngưng Nhi đã liên lạc được. Vẫn chưa? Ra ra, Ngưng Nhi, đứa cháu gái này của Viễn Long từ 3 hôm nay tiến nhập thần ma, không hiểu đi vào khu vực nào mà triệt để không liên lạc được. Không phải cao cấp máy chơi báo tình trang Ngưng Nhi vẫn tốt. Đổng Thừa thật nghĩ Ngưng Nhi xảy ra vấn đề. Thần ma, trò chơi một khi đã tiến nhập, người bên ngoài cũng không có cách nào đánh thức. Trừ khi người chơi chủ động lock out, kể cả bên ngoài thân xác có xảy ra vấn đề nguy hiểm, ý thức vẫn sẽ tồn tại ở trong game. Đó cũng là lý do nhiều người có cuộc sống thực vật bại liệt toàn thân được đưa vào thần ma để có thể tiếp tục duy trì sự sống. Đổng Thừa thở dài một hơi, lúc này mới chậm chậm mà nói, tìm cách liên lạc Ngưng Nhi. Liên lạc được nói có bé sớm đến gặp ta. Ngoài ra cho người liên lạc phía Tần gia thúc đẩy việc hôn sự. Chuyến đi này Đổng Thừa cũng biết khó khăn vô cùng, cho nên hắn cũng chuẩn bị sẵn đường lui cho gia tộc. Đành thiệt thòi cho con vậy Ngưng Nhi. Đổng Thừa suy nghĩ trong lòng, ánh lên vẻ mặt dầu dĩ. Tại một quán rượu xa hoa trong một tòa thành thị, trái với khung cảnh ồn ào đông đúc của mọi ngày thì hôm nay lại vắng lặng lạ thường. Trong quán rượu khắp nơi đều là bàn trống. Chỉ duy nhất một bàn lúc này hai thân ảnh đang ngồi đó. Phía sau mỗi người đứng đầy các người chơi, đủ loại chức nghiệp khác nhau. Trần Phi phó hội trưởng, Không biết hôm nay hẹn tại hạ ra đây có điều gì muốn chỉ giáo? Một trong hai người lúc này cung kính lên tiếng. Nam tử đối diện tên Trần Phi lúc này ung dung uống rượu. Điệu bộ bình thản nhìn đối phương. Không khỏi khiến cho kẻ vừa nói có chút cảm giác tim gan phèo phổi bị nhìn thấu. Sau một lúc hắn mới bình thản nói ra. Sở Ngân, ta nghe đến ngươi đã có tin tức về công hội lệnh đầu tiên á, có thể chia sẻ bí mật cho ta. Hóa ra người còn lại chính là bá đồ công hội hội trưởng Sở Ngân. Nghe đến Trần Phi nói, Sở Ngân trong lòng không khỏi giật mình. Tin tức về công hội lệnh bọn hắn cũng đã phong tỏa kín kẽ. Ngay cả những người được lựa chọn để tham gia cũng không biết được mục đích thật sự. Vì sao búa rìu công hội có thể biết đến? Nào có, Trần Phi đạo hữu nói đùa. Sở Ngân lúc này cũng một mực phủ nhận. Đùa tin tức bọn hắn tốn bao nhiêu tiền bạc mới có thể đạt đến. Đâu có thể dễ dàng nói cho kẻ khác. Nghe đến Sở Ngân trả lời, Trần Phi có chút nhíu mày không vừa ý, hắn liền lạnh giọng. Sở Ngân, ngươi không cần giả vờ giả vịt. Việc này ta đã có chứng cứ xác thực. Ngươi nên biết điều thì tốt hơn. Trần Phi mang theo chút đe dọa mà nói với Sở Ngân. Làm Sở Ngân khi nghe đến không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đây cũng có chút quá mức trắng trợn đi. Nếu là trước kia Sở Ngân còn có chút dũng khí đối đầu với đối phương. Nhưng bây giờ sau khi cái hỏi là liên minh công hội được thành lập. Sở Ngân biết đắc tội đối phương cũng là đắc tội toàn bộ liên minh. Đây toàn là siêu phàm công hội A, không phải siêu nhất lưu công hội có thể so sánh. Lúc này Sở Ngân chưa biết trả lời sao thì bất ngờ Mạnh Quân ngồi đứng sau lúc này chủ động lên tiếng. Trần Phi phó hội trưởng bình tĩnh. Loại chuyện này không phải bọn ta muốn giấu mà tin tức đạt được đến bọn ta trả giá có chút đắt à, ngươi là ai? Chỗ này ngươi có quyền lên tiếng sao? Bất ngờ một tráng hán phía sau Trần Phi lạnh giọng quát. Nghe người này nói, Mạnh Quân không khỏi giận tím mặt. Ở đô thần công hội, hắn địa vị cao cao tại thượng, ngay cả Sở Ngân cũng phải nể mặt hắn ba phần. Vậy mà ở đây A Miêu A Cầu cũng dám quát hắn. Nếu không phải đối phương là siêu phàm công hội, chắc chắn Mạnh Quân sẽ cho người diệt sát đi tên vô lễ này. Thấy Mạnh Quân bị thị uy, Sở Ngân cũng vội vàng lên tiếng giải vây. Trần Phi phó hội trưởng vị này là Mạnh Quân. Là phó hội trưởng của bá đồ, cũng là quân sư trong mọi việc của công hội. Tráng hán kia vốn định nói tiếp, nhưng Trần Phi lúc này đã giơ tay, ý bảo hắn ngừng lại. Cho nên tráng hán cũng chỉ im lặng, tiếp tục đứng sau Trần Phi theo dõi. Vậy theo ngươi chúng ta nên trả bao nhiêu khoản tiền để các ngươi có thể lấy được thông tin? Trần Phi lạnh giọng nói ra, Trần phó hội trưởng. Tin tức chúng ta đạt được tất nhiên sẽ thông báo đến cho búa rìu công hội. Ta chỉ hy vọng đến lúc đó tiến hành đi vào phó bản chúng ta mỗi bên cử ra 3 người. Vào phó bản sau đánh boss đồ đạc về chúng ta. Công hội lệnh về các người. Thế nào? Nghe được Mạnh Quân nói Trần Phi nhíu mày hơi chút suy nghĩ. Bá đồ đã mất một khoản lớn để có thể điều tra đến tin tức. Nếu cứ vậy bọn hắn cướp không khỏi quá mất mặt búa rìu. Tuy nói liên minh công hội là vững chắc, nhưng không phải nội bộ không có đấu đá. Để người khác biết việc làm này của búa rìu thì địa vị bọn họ không khỏi rơi xuống. Bị các siêu phàm công hội còn lại chèn ép. Ngoài ra bá đồ thuộc Hoa Hạ khu, không phải địa bàn của bọn hắn. Nếu để Nam Thiên công hội biết việc này, khó tránh khỏi một cuộc chiến tranh công hội quy mô lớn. Vậy nên việc này tiến hành phải tuyệt đối đảm bảo bí mật. Được, ngoài ra ta sẽ cho các người 1 vạn kim tệ. Ta muốn việc này ngoài 2 công hội chúng ta. Không để cho công hội thứ 3 biết đến. Suy nghĩ thấu đáo, Trần Phi mới lên tiếng nói. Không phải bọn hắn sợ Nam Thiên công hội nhưng có thể tránh được phiền phức thì nên tránh. Ngoài ra mục đích bọn hắn chính là công hội lệnh. Giai đoạn hiện nay kẻ nào lập được công hội càng sớm càng có lợi. Nghe được Trần Phi nói sau, Sở Ngân cùng Mạnh Quân không khỏi co rụt trong lòng. Họ hiểu số tiền 1 vạn kim tệ hiện nay giá cả cao cỡ nào. Bọn hắn cũng chỉ dùng đến 3.000 kim tệ khi mua tin tức. Đây chẳng phải lời lớn, nhưng họ cũng hiểu điều Trần Phi suy nghĩ. Có thể nói số tiền 1 vạn kim tệ này là số tiền bịt miệng bọn họ. Cho nên Sở Ngân đáp ứng. Trần Phó Hội trưởng sảng khoái. Vậy ta cũng không giấu giếm. Hiện công hội lệnh đầu tiên theo tin tức ta nhận được sẽ nằm trong phó bản level 20. Tê Hà Lĩnh, bên ta đã làm chuẩn bị. Đã có 3 người đạt level 20. Chỉ đợi búa rìu công hội đủ người. Chúng ta lập tức xuất phát tiến đánh phó bản. Trần Phi khẽ gật đầu. Hắn gọi một người phía sau đến. Lập tức phân phó. Liên lạc về công hội. Chuyển cho bá đồ 1 vạn kim tệ. Sắp xếp 3 người có level 20 đến cổng. Tề Hà Lĩnh, tập trung. Ở giai đoạn đầu hiện nay, các công hội sẽ chủ yếu phát triển thực lực, tập trung nguồn lực để đào tạo lên đội ngũ chủ chốt. Nhằm mục đích khai hoang các phó bản, kiếm đến trang bị, cho nên bảng xếp hạng cũng đã có không ít cao thủ đứng ở level 20. Tất nhiên top 1 vẫn yên vị ở Hà Phong. Hiện nay hắn đã lên tới level 25. Trở lại với nhóm người Hà Phong. Trên giường Hà Phong lúc này từ từ mở mắt, hắn cảm nhận được cơ thể đầy đau nhức, cố gắng mở to mắt liếc nhìn bốn phía. Hắn thấy được bản thân đang được nằm trong một căn phòng lạ lẫm. Trong phòng bài biện cũng khá thô sơ. Ngoài chiếc giường hắn đang nằm thì phía đối diện được bày biện thêm một bàn uống nước cùng mấy cái ghế. Trên ghế Nhị Bạch huynh đệ khuôn mặt mang theo vẻ mệt mỏi ngồi ở đó. Còn bên cạnh giường Ngưng Nhi đang gục mặt xuống giống như đang ngủ. Ta đang ở đâu? Hà Phong khó khăn mở miệng lắp bắp hỏi. Nghe đến tiếng nói, Nhị Bạch huynh đệ cùng ngoái đầu nhìn về phía Hà Phong. Ngưng Nhi đang gục bên giường cũng vội vàng tỉnh giấc. Khi tất cả mọi người nhìn thấy Hà Phong mở mắt, đều cùng vui mừng. Hà Phong huynh đệ, người cuối cùng đã tỉnh lại. Bạch Thiên Thanh lúc này lên tiếng đầu tiên. Tên đáng ghét, ngươi thấy trong người sao? Ngưng Nhi lúc này cũng hỏi thăm, nhưng lập tức như nhớ ra việc gì đó. Ngưng Nhi lại vội vàng giải thích. Đây là trong thôn làng lúc đầu trước khi ta tiến tới thần thủ. Ở ngươi hôn mê chúng ta đã đưa ngươi đến đây. Hôn mê, Hà Phong nghi hoặc nhìn bọn mấy người. Hắn bắt đầu cẩn thận nhớ lại. Đúng à, lúc đó hắn chiến đấu đến kiệt sức. Sau lại lĩnh chọn một đòn của Hoàng Lịch khiến hắn tối sầm lại. Sau không biết gì nữa cho tới bây giờ. Vậy ra trong lúc đó hắn đã lâm vào hôn mê. Ở người khác thấy kỳ quái. Nhưng đối với Hà Phong loại chuyện này vũng không phải hiếm gặp. Người chơi khi cạn kiệt thể lực. Nếu bị tác động thêm một đòn đánh sẽ khiến bản thân người chơi rơi vào hôn mê một thời gian. Cũng giống như pin điện thoại vậy. Khi mức pin chỉ còn 1, nếu không kịp thời sạc sẽ khiến điện thoại rơi vào trạng thái tắt nguồn. Cho nên để đảm bảo an toàn, người chơi không ai để bản thân cạn kiệt thể lực. Hà Phong biết điều đó. Nhưng tình huống lúc ấy hắn cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể làm liều. Bỗng Hà Phong chợt nhớ ra, bản thân lúc đó đối mặt nhóm người kia vô cùng nguy hiểm. Sao mọi người có thể thoát được, nếu nói đám người Ngưng Nhi đánh bại lại nhóm người kia? Hà Phong sẽ triệt để không tin, tình hình lúc đó như thế nào? Nghe đến câu hỏi của Hà Phong, Bạch Thiên Thanh suy nghĩ một chút như sắp xếp lại mọi việc rồi mới bắt đầu kể ra. Từ lúc Hà Phong ngất xỉu. Sau đó đến lượt Iris đứng lên bảo vệ hắn sau trọng thương. Cuối cùng ở phút sinh tử được người áo đen lạ mặt cứu đi. Người áo đen, đúng, nói rồi Bạch Thiên Thanh mô tả lại một chút dáng vẻ của đối phương cho Hà Phong. Sau khi mô tả Hà Phong nghĩ một chút, ở bản thân hắn hình như cũng không có quen nhân vật nào như vậy. Đối phương là ai? Mục đích đối phương là gì? Thấy Hà Phong không thắc mắc, Bạch Thiên Thanh tiếp tục kể. Sau khi người áo đen đưa bọn họ đến thôn làng này, cũng triệt để biến mất. Hắn cũng chỉ căn dặn lại đám người Bạch Thiên Thanh để Hà Phong nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Từ từ sẽ tỉnh lại. Được rồi, tình hình Iris sao? Iris huynh đệ hiện đã không sao rồi. Hiện tại đã khỏe lại. Có lẽ bây giờ đang thủ hộ ngoài cửa đi. Hà Phong gật đầu, kinh mạch bị đứt gãy. Loại hình này ở ngoài thế giới thực với sự phát triển của khoa học bây giờ cũng không khó để chữa trị. Huống gì đây là thần ma, đại lục, việc này lại càng dễ dàng. Chỉ cần uống chút dược dịch chữa thương sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian, có thể sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Hà Phong huynh đệ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Bạch Thiên Thanh lúc bày hỏi ý kiến Hà Phong, hơi suy nghĩ một chút. Hà Phong không vội trả lời mà hỏi ngược lại. Ta hôn mê đã bao lâu rồi? Tính theo thời gian trong thần ma thì khoảng 30 tiếng. Hà Phong thở hắt ra một hơi. Không nghĩ đến bản thân lại hôn mê lâu vậy. Có lẽ trận chiến đó khiến hắn khá kiệt sức. Về Vô Song Thành, Hà Phong quyết định. Việc chính đến đây là đạt đến tiên thiên thần thụ hiện đã xong. Cũng không có lý do gì tiếp tục ở lại. Hà Phong tuy cũng đã tỉnh nhưng cũng chỉ hồi phục được chút ít thể lực. Tốc độ hồi phục ở trong làng quá chậm, cho nên chỉ có thể về Voi Song Thành nghỉ ngơi. Đợi cơ thể hoàn toàn hồi phục mới có thể tính tiếp. Được, mọi người đồng ý gật đầu. Hà Phong sau đó gọi Iris vào. Phát cho mỗi người một tấm thổ địa phù. Tất cả cùng quay về Vô Song Thành. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon. Hài hứa, kịch tính. Theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào? Cách chương.